tay tài xế lái xe BMW trên dưới 40 tuổi, thoạt nhìn có vẻ hơi béo, mặt mũi hiền lành, không giống như loại sát thủ đại gian đại ác coi mạng người như cỏ rác. Mọi người thấy hắn chủ động nhận lỗi, thái độ thành khẩn, huống chi vừa rồi không thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ lẩm nhẩm vài câu chuẩn bị cho hắn rời đi. Nhưng tên tài xế chiếc BMW không vội vã rời đi, bước tới trước mặt Hướng Nhật đang cau mày vẻ mặt áy náy nói, vị tiểu vinh đệ này, cậu không sao chứ? Thật lỗi quá, vừa rồi con gái của chú gọi điện thoại tới, lơ đễnh không giữ vững vô lăng chút nữa thì đâm phải cậu, thật sự rất xin lỗi. Người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc rơi móng, đối phương đã giải thích rõ ràng nguyên nhân như vậy, Hướng Nhật cũng không muốn so đo, phất phất tay nói, thôi bỏ đi, sau này lái xe cẩn thận một chút, tốt nhất khi lái xe thì đừng gọi điện thoại. Tất nhiên, nhất định, nhất định. Tài xế chiếc BMW vội vàng đáp, tiếp theo liền xoay người chui vào trong khởi động xe. Hảo cảm của mọi người đối với hắn lại tăng lên một ít. Gặp phải một tài xế biết chuyện như vậy tuyệt đối làm cho mọi người dễ tha thứ hơn. Huống chi đối phương lại là vì con gái của mình, có thể là ái nữ của ông ta sốt ruột. Đây cũng có thể là nguyên nhân xảy ra chuyện. Tài xế BMW khởi động xe, bắt đầu re xe lại. Mà thật trùng hợp Hướng Nhật lại đứng ngay hướng chiếc xe re lại. Mọi người nhất thời kêu lên kinh hãi. Gã tài xế này sao có thể sơ ý đến thế? Re xe lại cũng không nhìn cho kỹ xem phía sau có người hay không. Mắt thấy sắp đâm trúng người thanh niên trẻ tuổi mới vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần kia. Mọi người muốn ngăn cản cũng không kịp. Hướng Nhật cũng nghe thấy tiếng gào của người xung quanh. Phía sau âm thanh bánh xe cỏ sát mặt đất cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được đang xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể hắn di chuyển, chỉ trước mắt nhảy tránh ra một khoảng cách. Người bên ngoài nhất thời kinh ngạc, khoảng cách ngắn như vậy sao hắn có thể tránh được? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là phù thủy? Tuy nhiên cuối cùng tâm lý mọi người cũng nhẹ ra, tuy thích xem nhiệt náo, nhưng cái cảnh máu chảy đầu rơi, người sống thành người chết thì tóm lại là không muốn thấy. Tên tài xế chiếc BMW cũng thở hắt ra như gặp phải quỷ. Hai lần đụng người không thành công, với kinh nghiệm của hắn, rõ ràng đều là khoảng cách hoàn toàn không thể tránh né được. Nhưng là mục tiêu dường như có con mắt quan sát phía sau, hơn nữa tốc độ né tránh quả khiếp người. Hắn với người xung quanh không giống nhau, bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở trên mục tiêu. Cho nên hắn thấy rõ thân hình đối phương, chỉ trước mắt đã di chuyển tới chỗ khác. Thằng nhóc này chẳng lẽ là quỷ thật sao? Nếu như nói lần đầu là ngẫu nhiên, như vậy lần thứ hai cũng có thể xem là ngẫu nhiên sao? Tuy nghĩ chưa thông nhưng tên tài xế BMW vẫn xuống xe, đi đến trước mặt Hướng Nhật. Tiểu Vinh Đệ, chú cũng không biết nói gì cho phải. Vừa rồi rõ ràng là thong thả lui về phía sau, nhưng lại không cẩn thận đạp chặt chân ga. Cậu không sao chứ? Không có việc gì. Hướng Nhật thản nhiên nói, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, người bên cạnh nhiều như vậy, nhưng lại hai lần đều thiếu chút nữa đụng chúng mình. Vận may như vậy liệu có nên đi mua xổ số hay không đây? Tuy nhiên hắn không tin đây là cái vận may quái quỷ gì đó, dù sao hắn cũng không phải là người bình thường. Trước kia nhiều sóng to gió lớn đều đã trải qua, nếu tin vào vận khí thì hắn đã sớm chết vô số lần. Hơn nữa, lời nói của tay tài xế đã bán đứng y, bởi vì nếu như đã giẫm chặt chân ga thì có thể nói dừng là dừng sao? Phỏng chừng đã sớm đụng vào hàng rào phân chia đường mà chết tốt, có thể dừng lại kịp thời như vậy, nhất định trước đó đã có chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác, mục đích của lão già đó chính là không cẩn thận đụng chúng mình. Nghĩ tới đây mắt Hướng Nhật bắn ra tia lạnh lẽo, mặc dù không rõ đối phương là do ai phái tới ám toán, nhưng tên này nhất định chết chắc. Hướng Nhật không định dễ dàng bỏ qua cho tên tài xế BMW như vậy, muốn lấy mạng của hắn, tất nhiên tên kia phải trả một giá rất đắt. Tên tài xế BMW thấy Hướng Nhật nói không có việc gì, nói lời xin lỗi rồi chuẩn bị chui lại vào xe. Hướng Nhật lập tức gọi hắn lại, đứng đấy, tôi có nói để ông đi sao? Tay tài xế BMW dừng lại, mắt thoáng hiện nét lo lắng, nhưng khi quay đầu lại phía sau thì sự lo lắng đột nhiên biến mất, mặt đầy thành ý nói, tiểu vinh đệ, vừa rồi thật sự không cố ý, chú biết hai lần thiếu chút nữa đâm phải cậu, cậu chắc oán hận, nhưng chú phải vội trở về gặp con gái. Cậu không biết đấy thôi, hiện giờ nó đang trong bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, muốn gặp chú một lần cuối cùng mới bằng lòng vào phòng giải phẫu, chú cũng vậy, gấp đến độ cũng không biết lái xe như thế nào. Người xung quanh nghe hắn nói thương tâm như vậy, vừa rồi sốt ruột vì ái nữ, thiếu chút nữa hai lần đụng người, mọi bất mãn của mọi người cũng lặng xuống, họ liền nhẹ giọng lên tiếng khuyên giải Hướng Nhật. Hướng Nhật cũng không bị dao động, liếc xéo gã tài xế BMW, thầm khen lão già đó diễn trò thật quá đạt, thoáng cái đã tranh thủ được sự đồng tình của những người đứng xem. Hắn thấy tên kia nói trôi chảy như vậy, có lẽ đối phương đã sớm chuẩn bị một cái cớ thật tốt để chạy tội. Xin lỗi là coi như xong sao, dù gì cũng phải tỏ ra một chút thành ý chứ. Hướng Nhật hời hợt nói, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gã tài xế, dường như muốn từ trên đó tìm ra một chút đầu mối. Tay tài xế BMW nghe vậy lập tức yên lòng, còn tưởng đối phương phát giác ra cái gì, thì ra muốn nhân cơ hội kiếm chắc chút đỉnh, là căn bệnh chung của đa số. Người xung quanh nghe được cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, nguyên tưởng thằng nhóc kia tức giận đối phương thiếu chút nữa đụng phải, chuẩn bị mắng vài câu cho hết giận, hóa ra là muốn moi tiền. Mọi người đồng lên tiếng phê phán Hướng Nhật. Thấy mọi người đều thiên về phía mình, tay tài xế BMW trong lòng đắc ý, nhưng vẫn giả bộ ra vẻ lo lắng, tiên sinh, ta có thể đền tiền, ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Hướng Nhật liền tiếp lời, đây chính là ông nói, được rồi, tôi cũng không cần nhiều, thôi thì đưa 50 triệu đi. Cái gì? Tên tài xế BMW tức muốn sái quay hàm, cho dù có đụng chúng cũng không cần bồi thường nhiều như vậy, huống chi một cọng lông của đối phương cũng chưa đụng tới. Tức giận nói, cậu muốn bắt chẹt à? Nghĩ đến bản thân mình khổ cực làm việc này, kiếm chắc cũng không được 25 triệu, không ngờ thằng nhóc này ác đạn như vậy, thoáng cái muốn mình làm việc, kiếm chắc này hai lần mà không có tí thù lao nào. Ông cứ coi như tôi bắt chẹt ông đi, dù sao hôm nay nếu ông không chịu gì tiền ra, tôi cũng không muốn dây dưa thêm làm gì, ông theo tôi tới cục cảnh sát một chuyến. Hướng Nhật biết chắc lão già này trong lòng có quỷ, nhất định sẽ không đi theo hắn tới cục cảnh sát lập hồ sơ. Quả nhiên tay tài xế BMW mắt lóe lên rồi ra vẻ đau khổ nói, cậu có thể bớt một chút hay không? Nhà tôi còn con nhỏ cùng mẹ già phải nuôi dưỡng. Hơn nữa, con gái của tôi đang chờ phẫu thuật. Số tiền này chỉ sợ trong chốc lát không thể xoay sở được. Người xung quanh nghe người tài xế nói thương tâm quá mức, lại tiếp tục khuyên bảo Hướng Nhật. Nhưng giọng khuyên can lần này đúng là nghiêm trọng hơn nhiều, chủ yếu là chỉ trích Hướng Nhật nhân lúc cháy nhà hôi của, rõ ràng chưa bị đụng phải, nhưng lại cố tình ăn vạ làm tiền, căn bản không có tí nhân tính nào. Đối với những lời mắng mỏ của đám đông bên cạnh, Hướng Nhật coi như pha không nghe thấy gì, lạnh lùng nhìn chăm chăm tên tài xế BMW nói, 50 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, sự trả thù của Phương Nhị thiếu ra. Tay tài xế BMW tức muốn chết, đụng phải tên vô lại đến chết vẫn đòi tiền thật xui tận mạng. Sao tên chủ thuế kia không thèm nói rõ ràng mục tiêu là một tên gia hỏa không biết xấu hổ cơ chứ? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ là một người tốt bụng. Tiểu vinh đệ, 50 triệu tôi thật sự không có, nếu cậu không chia ít. Trong xe tôi có 50 ngàn vừa mới rút ở ngân hàng làm chi phí phẫu thuật, cậu cầm tạm được không? Nói xong, hắn vội vội vàng vàng mở cửa xe lấy ra một xấp tiền dày cộm đưa cho Hướng Nhật. Người xung quanh thấy vậy thì đỏ mắt, nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Đây chính là tiền thật, không phải mớ giấy trắng. Nhìn độ dày kia tuyệt đối là 50 ngàn như tay tài xế BMW đã nói. Lúc này bọn họ cho dù trong lòng xem thường thằng nhóc bắt chẹt người kia, nhưng cũng chỉ có chút ghen tị, chủ yếu là hận sao mình không phải là nạn nhân suýt bị xe đụng chúng kia. 50 ngàn,

Hướng Nhật đương nhiên sẽ không ngốc tới mức trực tiếp đi tới vị trí ngồi nơi ước hẹn trước, mà là tìm một vị trí cách chỗ đó không xa, gọi chén rượu để vừa uống vừa chờ tên cặn bã họ Phương kia đến. Đáng tiếc là chờ hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không có thấy tên cặn bã kia xuất hiện. Giữa lúc Hướng Nhật đang mất hết sức kiên nhẫn thì hai tên người to lềnh cành như hai con ngựa, toàn thân mặc âu phục màu đen đi tới làm cho hắn hoài nghi. Hai tên âu phục đen đi thẳng đến vị trí bên cạnh nơi đã ước hẹn. Khi phát hiện vị trí này cũng không có người, nhíu mày một cái, trong miệng khẽ mắng một câu gì đó. Hiển nhiên là đối với người như dự định nhưng mà không xuất hiện khiến cho nảy sinh phẫn hận tới ảo não. Nhìn hai tên kia mặt chứa đầy sát ý, Hướng Nhật trong lòng thoáng suy tính một chút. Phương nhị thiếu kia đến bây giờ còn chưa đến, nhất định là cũng sẽ không tới nữa. Mà hai người mới đến này lại cứ nhanh nhẹn như vậy, trông như muốn tìm người tính sổ. Đoán chừng là Phương nhị thiếu gia kia phái tới, khả năng giao tiền cực kỳ nhỏ. Từ sắc mặt lạnh lùng của hai tên mặc âu phục đen này, đoán chừng xác suất giết người diệt khẩu lớn hơn một chút. Cái tên họ Phương này quả nhiên không đơn giản, chẳng những không đưa số tiền thù lao còn lại mà còn muốn khiến mọi chuyện sẽ vĩnh viễn sẽ không thể lộ ra ngoài. Quả nhiên là ngoan độc, là người có khả năng làm đại sự. Hướng Nhật càng thêm không muốn buông tha cho đối phương. Có một tên gia hỏa suy nghĩ cẩn thận và ngoan độc như vậy để ý đến mình, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, phải nhanh chóng tiêu diệt mới được. Trong lòng đang tính toán xem có nên ra mặt bắt hai tên âu phục đen đang có ý rời đi này để ép hỏi ra hành tung của Phương nhị thiếu gia. Không ngờ vừa đứng dậy, lại bị người vỗ nhẹ sau bả vai một cái. Này, thật là đúng lúc a. Một âm thanh trong trẻo vừa xen lẫn trong một chút trầm thấp vang lên. Hướng Nhật lập tức khựng lại, âm thanh này nghe rất quen tai. Hắn vội quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt mình. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này lại bị chiếc kính đen gác trên mũi che đi quá nửa. Trong khoảng thời gian ngắn Hướng Nhật thật đúng là không nhận ra được đối phương là ai. Cô là... Hướng Nhật ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia vừa được chủ nhân bỏ kính đen ra, rất nhanh lại đeo lại như cũ. Hạ giọng, nói. Bây giờ nhận ra chưa? Hóa ra là cô nàng Lạc Phi tử này. Trong lòng Hướng Nhật nổi lên sự hiếu kỳ. Đại minh tinh như nàng sao có thể tới những nơi nhỏ bé như thế này, còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Chẳng lẽ là gặp tình nhân? Vậy thật đúng lúc, cần phải nắm bắt cho thật tốt. Cùng những suy nghĩ xấu xa, Hướng Nhật liền ngắm từ trên xuống dưới. Như thế nào cũng không thấy được chút tương tự giữa Lạc Phi tử đã quen biết với nhân vật mới xuất hiện này. Những người xung quanh cũng đã nhìn lại chỗ hắn. Tuy rằng ánh mắt bọn họ đều đặt trên dáng người nóng bỏng với chiếc áo ti, sớt và chiếc quần jean của Lạc Phi tử, nhưng thấy thế nào cũng không phải bộ dáng hâm mộ. Càng nhìn thấy nhiều hơn đó là sự dục vọng nguyên sơ của người nam nhân trước những phần lộ ra trên dáng người của nữ nhân. Lạc tiểu thư đến đây một mình sao? Hướng Nhật tò mò hỏi, đại minh tinh này không phải là chơi cái trò bị bắt đi chứ? Một người lén lút chạy ra ngoài, đây chính là hành động rất nguy hiểm, vạn nhất bị các fan cuồng nhiệt gặp được, nói không chừng sẽ bị giữ lại mà không về nhà được. Lạc Phi tử trả lời rất là vui vẻ, lời của nàng cũng chứng thực suy nghĩ trong lòng Hướng Nhật. Có can đảm, Hướng Nhật giơ ngón tay cái lên, ánh mắt liếc qua chỗ hai tên mặc âu phục đen kia. Nhưng phát hiện đối phương sớm đã sắp đi ra tới cửa, trong lòng có một chút khẩn trương, đã muốn đuổi theo ngay lập tức. Lạc Phi tử lại hoàn toàn không nhìn ra được vẻ lo lắng của nam nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cảm thấy hứng thú nói, đúng rồi, Hướng tiên sinh làm sao có thể một mình đi tới nơi này, không đi cùng Sở Sở sao? Trải qua sự quấy rầy tiếp theo của nàng, hai tên mặc âu phục đen đã biến mất ở cửa quán bar. Hướng Nhật thầm khẽ thở dài, tuy nhiên cũng không quá để ý, an tâm tiếp tục uống rượu. Đối với hành tung của Phương nhị thiếu gia kia, mặc dù không có ép hỏi được từ hai tên thủ hạ của hắn nhưng việc này cũng không phải chỉ có thủ hạ của hắn biết. Có vẻ như tiểu di trên danh nghĩa kia dường như cũng biết được, cho dù không rõ ràng lắm, chỉ cần nàng tùy tiện đem đôi mắt quyến rũ ra câu dẫn một chút. Phỏng chừng tên Phương nhị thiếu gia đang trông mong kia sẽ tự mình mà đi tới tận cửa thôi. Có điều này làm căn cứ, Hướng Nhật tâm tình tốt lên rất nhiều, một chuyến này coi như là để cho chính mình tiêu khiển giải trí. Lạc Phi Tử thấy hắn thật lâu không nói lời nào, truy hỏi, tại sao lại không nói chuyện nữa? Hay là bởi vì quá hoa tâm bị Sở Sở đuổi ra đây mà tìm say? Sức tưởng tượng của Lạc tiểu thư thật phong phú. Hướng Nhật trêu chọc nhìn vào Lạc Phi Tử, cũng không có trả lời vấn đề của đối phương. Đối với đại minh tinh Lạc Phi Tử đã từng đứng trước mấy vạn người này bây giờ đang ở trước mặt mình, trong lòng hắn cũng không nói lên được là cảm giác gì, chỉ là ngữ khí nói chuyện cũng không như trước kia. Ngừng lại một chút, bỗng nhiên có một ít khoa trương mà kêu lên, Lạc tiểu thư, nơi này tối như vậy, cô còn đeo kính râm chẳng lẽ không sợ bị ngã sao? Lạc Phi Tử đành chịu mà thở dài, nhún vai nói, đây không phải là sợ bị người ta nhận ra sao? Như thế, sao còn chưa có ai nhận ra được? Cô là thần tượng của bọn họ, nói không chừng lập tức muốn ngươi ký tên, lại còn có thể nhận được rất nhiều quà tặng. Hướng Nhật đứng mà nói chuyện một điểm cũng không cảm thấy đau lưng. Chính là như vậy mới phiền toái, tay của ta ký đã sưng lên rồi, còn lễ vật mà Hướng tiên sinh nói, ta là không bao giờ thu nữa. Nhìn nàng hình dáng còn mang một bộ sợ hãi, dường như từng thu lễ vật gì đó mà rợn cả người, đa số đại minh tinh đều như vậy, không có một hai lần kinh nghiệm vừa kích thích lại mạo hiểm như vậy, sao có thể được cho là minh tinh nổi danh, cho nên cô muốn tới nơi này để thoải mái một chút. Hướng Nhật theo lời của nàng nói tiếp, vừa nãy chỉ là vì muốn gây chú ý cho đối phương. Cũng không sai, Lạc Phi Tử vui vẻ nói. Hướng Nhật cũng biết bất kể người nào cũng đều có khó khăn của chính mình, nhìn bộ dáng nàng tâm tình không vui, dường như gặp việc gì phiền toái. Một câu hai ý mà hỏi dò, người đại diện của cô cũng mặc kệ cô đi ra ngoài thế này sao? Nàng ta, phỏng chừng là chỉ nghĩ đến làm sao từ trên người ta kiếm được thật nhiều tiền, đâu thèm biết ta sống hay chết, có nguyện ý hay không? Vừa nhắc tới người nào đó, vẻ mặt Lạc Phi Tử liền trở nên lạnh lùng cười, toàn thân tản ra một cổ oán khí. Nghĩ thoáng ra một chút đi, thế giới này chính là như vậy, tất cả mọi người đều có chút chuyện không như ý. Hướng Nhật khuyên bảo, bỗng nhiên lại có một ít cổ quái mà hỏi, nghe nói, cô một tháng nữa muốn tới trường của ta bây giờ để học tiếp. Chính xác mà nói, là 25 ngày nữa. Lạc Phi Tử chính thức nghiêm túc mà trả lời. Ngày cũng nhớ rõ ràng như vậy, không phải cô muốn ở trong trường học tìm bạn trai đó chứ? Hướng Nhật cười rộ lên, trong lòng cũng cực kỳ tò mò, nhìn tuổi cô bé này, cũng đến lúc muốn có đàn ông, thông thường gọi là đến tuổi thích mần rồi. Lạc Phi Tử hơi hơi đỏ mặt, không biết Hướng tiên sinh là nghe ai nói, mọi người đều truyền nhau như vậy. Hướng Nhật thuận miệng nói lấy lệ, ô... Hướng tiên sinh cũng hứng thú chú ý đến những tin tức linh tinh về ta sao? Lạc Phi Tử đột nhiên hưng phấn lên, cũng không biết chuyện gì đã làm cho nàng cao hứng như vậy. Không phải, là một bằng hữu tương đối tốt ở trước mặt ta khoe khoang nên mới nghe được. Hướng Nhật cũng không muốn bị hiểu lầm thành là cả ngày ăn no không có việc gì làm nên chuyên môn đi thám thính tin tức của người ta như những người nhàm chán vô tích sự. Vì danh dự của chính mình cũng nên giải thích cho thật rõ ràng. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Phi Tử rõ ràng lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng mắt có vẻ chờ mong hỏi, không biết cùng học một trường với nhau, Hướng tiên sinh liệu có hoan nghênh chào đón ta không đây? Điều đó là đương nhiên, cô là bạn tốt của Sở Sở, đương nhiên cũng xem như là bạn tốt của ta. Hoan nghênh, nhất định hoan nghênh. Hướng Nhật vội vàng đáp, tuy rằng hắn cũng không quan tâm thân phận của đối phương, nhưng có đại minh tinh làm bạn học, dường như cũng không phải là một việc xấu. Nếu Hướng tiên sinh đã không coi ta là người ngoài, vậy nếu như ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một lần, Hướng tiên sinh nhất định sẽ đồng ý chứ? Mượn lời cam đoan trong miệng của nam nhân, Lạc Phi Tử đúng lúc đưa ra thái độ của chính bản thân mình. Không thể nào, đây không phải là mượn lừa trên sườn núi sao? Hướng Nhật trong lòng cực kỳ buồn bực, cô bé họ Lạc này quả nhiên là tìm sơ hở để mà chui vào. Là chuyện gì, Lạc tiểu thư không ngại trước tiên cứ nói ra, tuy nhiên chắc hẳn ngươi cũng biết, ta không phải là người rảnh rỗi, nếu như là tốn kém thời gian, lại còn là chuyện phiền phức, chỉ sợ ta cũng lực bất tòng tâm thôi. Hướng tiên sinh nói đùa rồi, chuyện này ngươi nhất định có khả năng giúp đỡ được. Thực ra, ta chỉ cần tìm Sở Sở là có thể giúp được. Nhưng từ hồi trung học, Sở Sở luôn luôn chiếu cố đến ta. Ta không muốn lại làm phiền cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Nghe đối phương nói đến Sở Sở, Hướng Nhật hơi nhíu mày. Hướng tiên sinh có biết quy tắc bí mật của giới giải trí không? Lạc Phi Tử không có nói thẳng ra là phiền toái gì, mà chỉ là hỏi một số tin tức, nội tình bí mật. Cô muốn nói về những tiền quyền giao dịch hoặc là tiền sắc giao dịch ấy à? Đôi lông mày Hướng Nhật nhíu lại càng sâu, trong lòng đã có một chút suy đoán. Lạc Phi Tử gật gật đầu, xem như là khẳng định cách nhìn của nam nhân, tiếp tục chậm rãi nói. Gần đây có một đại nhân vật tới từ Kinh Thành, hắn đã để ý đến ta, mà ta đã ký hợp đồng với công ty. Đúng lúc công ty ta đang muốn nịnh bợ hắn, cho nên họ muốn ta đi tiếp đãi hắn. Hướng Nhật cũng không có lộ ra vẻ gì kỳ quái. Bí mật này thực ra đã xem như là công khai. Có một số người lợi dụng chức quyền hoặc tiền bạc để dụ dỗ nữ minh tinh nào đó, cầu lấy một đêm vui vẻ là chuyện bình thường. Nhưng mà Hướng Nhật lưu ý chính là đại nhân vật kia. Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm, dường như cái gọi là đại nhân vật kia cùng hắn có một ít liên quan. Kiên nhẫn hỏi, đại nhân vật kia là ai? Lạc Phi Tử thở dài một hơi, tràn đầy bất giác dĩ nói, ta cũng chưa từng thấy, nghe nói họ Phương ở Kinh Thành rất có bối cảnh. Họ Phương ở Kinh Thành rất có bối cảnh, lại là mới tới đây. Đáp án trong lòng Hướng Nhật đã hiện ra rõ ràng, đáng chết, lại là tên cặn bã kia, như thế nào cũng không yên tĩnh được một chút. Rõ ràng trước đến là để theo đuổi Dịch Tiểu Quân, hiện tại lại ngầm làm cho minh tinh đang nổi danh phải bồi tiếp, quả thực là quá phong lưu. Giúp đỡ cái này, ta giúp. Hướng Nhật nói mà nước miếng theo đó chảy ra, dù sao cũng đều là thu thập tên cặn bã kia, vừa đáp ứng như thế này, còn có thể làm cho Lạc Phi Tử một đại minh tinh này nợ của mình một phần nhân tình, cớ sao lại không làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, chẳng phải là quá xa xỉ sao? Vừa ăn xong cơm chiều, Hướng Nhật gõ cửa phòng của chính mình, cảm thấy có phần không được tự nhiên. Nó vốn là phòng của hắn, chỉ là hiện giờ đã bị người nào đó sử dụng mất thôi. Tìm ta có việc gì? Dịch Tiểu Quân mở cửa, khi nhìn thấy là tiểu tử thối này, vẻ mặt có một tư vị khó nói nên lời. Đưa nhẫn kim cương đến cho ta à? Hướng Nhật trong lòng hơi khó chịu, cô ả này chỉ nghĩ đến châu báu đồ trang sức sao? Hay là thật lòng cho rằng mình nhiều tiền không biết tiêu vào đâu? Tuy nhiên biểu hiện ra vẻ mặt thoải mái, tìm cô đương nhiên là để giải quyết phiền toái của cô. Phiền toái? Ta có phiền toái gì sao? Dịch Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi, cũng không lịch sự mời vào phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó nhàn nhã tựa ở đầu giường. Cô ả này đúng là loại con gái không biết điều. Hừ, Hướng Nhật trong lòng khinh thường nghĩ, miệng lại nhắc nhở, họ Phương kia không phải là phiền toái lớn nhất của cô sao? Nghe số tiểu tử nhắc tới tên Phương nhị thiếu gia kia, Dịch Tiểu Quân không nhịn được nhăn mày, hắn đúng là đại phiền toái. Tự nhiên ngươi lại nhắc tới hắn làm gì, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì giải quyết? Hướng Nhật cười hắc hắc, cô cho tôi biết hắn ở đâu, tôi cam đoan đến ngày mai cô không còn phải lo lắng về hắn nữa. Dịch Tiểu Quân sợ hãi nghĩ, tiểu tử thối này nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ tới kết quả xấu nhất, Dịch Tiểu Quân vẻ mặt biến đổi lớn, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng làm bậy, giết hắn có thể làm thiên hạ đại loạn. Nhìn tiểu di trên danh nghĩa kích động như vậy, Hướng Nhật sờ sờ mũi hỏi, thân phận hắn có thể khủng bố như vậy sao? Dịch Tiểu Quân vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, đây không phải chuyện đùa. Mặc dù ngươi là dị năng giả, nhưng Phương gia cũng có. Nếu ngươi giết người của bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa. Ta nghĩ ngươi quên việc đánh chết hắn đi, nói chung đánh cho tàn phế cũng được rồi. Hướng Nhật cười lạnh trong lòng, đây nhất quyết không có khả năng. Nếu chỉ đánh một trận cho xong việc, Hướng Nhật cũng không hào phóng như vậy. Đối với người muốn lấy tính mạng của mình, chính mình lại chỉ có thể làm cho đối phương tàn phế. Thế gian làm gì có chuyện dễ dàng như vậy sao? với lại đối phương thân thể tàn phế nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, như vậy thù hận lại càng lớn hơn. Lấy tác phong hung ác cay độc của con chó kia, để lại chính là mầm tai họa. Nhưng nhìn vẻ mặt dường như không phải là giả của Tiểu Di, nghĩ lại nếu như vì thế mà lại liên lụy đến mấy vị tiểu thư trong nhà, Hướng Nhật có một ít do dự. Điều này so với lúc trước mình đơn độc, ai không vừa mắt tặng cho một cước không cần hậu quả, cũng hơi băn khoăn trong lòng. Đột nhiên trong lòng hơi động, Hướng Nhật mắt sáng rực như nhìn thấy mỹ nữ hỏi, nếu như là đem hắn biến thành ngu ngốc không có vấn đề gì chứ? Biến thành ngu ngốc ư? Dịch Tiểu Quân nhíu mày lặng im suy nghĩ rất lâu, điều này sợ cũng không được. Tuy nhiên ngươi hoàn toàn nắm chắc không? Câu sau với câu trước lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Yên tâm, cứ tin tưởng ở tôi. Hướng Nhật cam đoan, đem người biến thành ngu ngốc cũng không phải lần đầu tiên. Tuy là không triệt để giải quyết đối phương cũng có chút đáng tiếc, nhưng khiến cho tên cặn bã kia trở thành một tên ngu đần, dường như cũng không phải là quá tệ. Dịch Tiểu Quân vẫn có chút lo lắng, tốt nhất ngươi phải hoàn toàn nắm chắc. Ngươi có biết biết không, trong mấy lão già đứng đầu Phương gia thì nhà hắn là lớn nhất. Đừng nghĩ ngươi là dị năng giả, nếu thực sự làm họ tức giận, nhất định họ sẽ không tiếc gì liều mạng với ngươi. Như thế nào, cô sợ ư? Hướng Nhật không phải dễ dàng bị hù dọa, trái lại cười rộ lên. Ta sợ cái gì? Ngươi giết hắn cũng không liên quan đến ta. Dịch Tiểu Quân một điểm cũng không nhún nhường, thái độ cứng rắn nói ra, chỉ là trong mắt thoáng hiện lên một chút mềm yếu tố giác nội tâm của nàng. Hướng Nhật tự nhiên biết cô gái này bề ngoài mạnh mẽ, bề trong mềm yếu, cũng vô tình nói, tôi nhớ rằng cô đã từng nói, nếu như lão già kia biết tôi là dị năng giả, nhất định sẽ che chở cho tôi đúng không, cho dù là khai chiến với Phương gia. Đúng là ta đã nói thế, tuy nhiên điều kiện trước tiên quyết là ngươi không có giết người của Phương gia. Một khi ngươi làm vậy, hai nhà sẽ lâm vào cục diện không chết không thôi. Lão gia tử dù có muốn bảo vệ ngươi cũng phải cố kỵ một chút. Dịch Tiểu Quân nghiêm mặt phân tích, đó là ngươi không biết thực lực chân chính của bổn đại gia. Nếu lão đầu tử biết ca ca ta dũng mãnh như thế, tuyệt đối sẽ bất kể phải trả giá gì cũng cùng với Phương gia sống mái. Hướng Nhật thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật, hắn không hề xem trọng những dị năng giả của Phương gia, chỉ là bây giờ đã đắc tội với thế lực phía sau ở tổng bộ bên Mỹ kia, quả thực không nên lại kết thù với một cường địch, nói không chừng sắp tới mình sẽ phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, đến lúc đó Phương gia ở quốc nội là cái gai sau lưng lớn của chính mình, đây chính là chuyện phiền toái. Suy nghĩ một lúc, hắn thở dài nói, được rồi, tôi sẽ đem tên họ Phương kia biến thành ngu ngốc. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết hắn ở đâu rồi chứ? Nói cho ngươi biết thì ta có được gì không? Dịch Tiểu Quân cười như một con tiểu hồ ly, Hướng Nhật liền lên mặt, chỗ tốt gì nữa? Phải biết đây là tôi giúp cô à? Dịch Tiểu Quân vẻ mặt hằn lên hai chữ, không tin, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, ta nhớ lúc đầu ngươi không hề tình nguyện. Bây giờ lại vội vàng muốn biết địa chỉ của hắn, có lẽ không chỉ vì muốn giúp ta, có phải giữa ngươi và hắn có chuyện gì muốn giải quyết chăng? Với sự thông minh của Dịch Tiểu Quân, tự nhiên không có khả năng bị người khác nói vài ba câu đã bị lừa, nàng cũng không tin tiểu tử này thật sự có lòng tốt giúp nàng giải quyết phiền toái. Nhất định là tên này muốn giải quyết phiền toái của chính mình, mới đến tìm mình như thế. Hướng Nhật trong lòng thở dài. Đàn bà khôn khéo thế quả nhiên không dễ lừa gạt à. Tuy nhiên lại biểu hiện muốn quay người rời đi. Cô không tin thì thôi quên đi. Dù sao đó là chuyện của cô. Cô thích nói hay không tôi không quan tâm. Vậy ngươi đi đi. Dịch Tiểu Quân khẳng định là tên này cố tình giả vờ, liền không có chút nào muốn giữ lại. Vừa đi vài bước, thấy Tiểu Di quả thật không hề có ý định gọi hắn lại, Hướng Nhật liền lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, cô muốn gì nào, tôi đáp ứng cô là được. Nhẫn kim cương, từ trong miệng Dịch Tiểu Quân liền bắn ra mấy chữ rõ ràng. Này, thứ đấy không phải ai cũng tặng được à? Hướng Nhật liền có lòng tốt nhắc nhở.